Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, phá giới chi chiến cuối cùng. Tại một cái chớp mắt này, cái kia phù tổ càng là ồn ào cười liên tục, bàn tay chỗ, một cỗ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng phát sau mà đến trước. Liền muốn triệt để phá hủy bạch mạch nhục thân, khổ hài, một cái chớp mắt này ở giữa. Toàn bộ tính toán đều toàn bộ chỗ vô dụng. Tu vi cao thấp sinh tử lập phán. Bạch mạch hiểu rõ bao nhiêu pháp bảo đều không thể lại ra chỉ thần thông. Nhưng hắn vượt qua như vậy nguy nan đại kiếp. Hắn biết chắc đạo chính mình tu vi cùng hắn tu vi đâu chỉ ngàn dặm. Chính là còn nữa chân hình pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì mình cùng hắn phù tổ cảnh giới căn bản chính là trên trời dưới đất. Cách biệt quá xa. Một cái chớp mắt này ở giữa, chúng tu sĩ như cũ tại tranh tiên đoạt sau chạy về phía cái kia rộng không kịp thước không gian chi. Môn, một bước bước qua chính là thế giới mới. Một cái chớp mắt này ở giữa, phù tổ phân thân âm hiểm cười, giống như một thanh cương đao cắm vào bạch mạch nội tâm. Muốn đem bạch mạch tâm trí triệt để đánh, nhưng là phù tổ cũng không có nghĩ đến. Hắn mỉm cười ngược lại kích phát bạch mạch cương nghị ý chí. Không phải liền là chết à. Tiểu gia theo địa cầu xuyên qua vạn tộc mộ trận. Gặp qua bao nhiêu sinh tử. Thì sợ gì phục chết. Bây giờ cho dù tiểu gia chết. Cũng diệt đi ngươi một bộ phân thân. Bạch mạch tinh thần pháp thân phần Phật phi xuất thân bên ngoài. Âm dương đồ. Hoàng tuyền ma phiên. Bất diệt thiên kính liền phải đồng thời tế ra. Tiến hành tự bạo. Trước tiên có Tô Diệp muốn sụp đổ đế tử đạo binh. Cái này lại có bạch mạch thôi động đế tử đạo binh sụp đổ. Chẳng lẽ thế giới này đỉnh giai pháp bảo trong lúc nhất thời thành cải trắng. Tin tưởng thế giới này bên trên ít có người dám tiếp nhận nó hủy diệt một kích. Uy lực của nó vượt xa Trảm Thiên Ngũ giai thiên kiếp. Bạch mạch không tin chỉ một bộ phân thân liền có thể bất tử. Cũng ngay vào lúc này, một cỗ nhường bạch mạch cực kỳ quen thuộc cảm giác được hiện. Này khí tức, là một cái xa xưa bằng hữu khí tức. Mặc dù đã qua đi 200 đến 300 năm, nhưng là này khí tức hắn vĩnh viễn cũng quên không được. Bạch mạch mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, chăm chú nhìn phù tổ. Ngay vào lúc này, cũng liền tại muốn chém diệt tiểu bối này thời điểm, phù tổ thần sắc biến đổi, dường như cực kỳ tức giận. Lại như là cực kỳ oán giận. Ngay sau đó, cái kia thất thải phù thú trên không trung đánh cái huyệt, liền tốc độ chậm lại. Mà phù tổ thần sắc cực kỳ quái dị, thậm chí ánh mắt điên cuồng. Liền lúc này, bạch mạch trong tai nghe được cái kia quen thuộc thanh âm. Ta có thể khống chế lại hắn phân thân hồn phách. Rất chẳng qua 10 hơi thở, ngươi nhanh lên ra ngoài. Lại trễ liền không kịp. Chúng ta cùng đi. Bạch mạch đôi mắt bi thương. Ta, đi không? Cái thanh âm này vừa rơi xuống. Chỉ thấy phù tổ gương mặt lại là một trận kịch liệt biến hóa. Tại hắn sâu trong linh hồn truyền ra một thanh điên giống. Mà tại lúc này, cái kia vừa rồi thanh âm quen thuộc lại từ vang lên. Nếu ngươi không đi liền không kịp. Mà tại lúc này, cái kia đã không bằng rộng 3 tấc vết nứt không gian liền từ phải nhốt bên trên. Cái này phù tổ lại mang theo cực độ vặn vẹo dung nhan. Bỗng nhiên duỗi ra đại thủ hướng Na Na Thiên Huyền trận bên trên một chảo. Chỉ nghe trong cơ thể đụng chút vang lên. Cái kia cự đại cổ trận vậy mà tại một chảo này ném đi phía dưới. Bay hướng bạch mạch, mà còn lại dung hợp trận pháp mấy món bảo vật lại tứ tán sụp đổ bị xung quanh cường giả thừa cơ. Đoạt được vật này. Mang đi. Bạch mạch đôi mắt hiện lên một tia lệ quang. Thần thức ngưng tụ, đem cái kia thiên huyền trận thu nhập niết không hoàn bên trong. Mà không có thiên huyền trận xé rách lực lượng. Cái này không gian chi môn liền muốn toàn bộ quan hợp. Bạch mạch nơi nào sẽ cho phép nó đóng lại. Trong miệng phun một ngụm tinh huyết. Bạc mộ chỉ thủ bay ra không trung. Lần nữa hóa thành khi thiên quan tài hình bóng. Tại cái này khi thiên quan tài bên trên càng là vô số đạo văn diễn sinh. Hoang cổ khí tức như sóng lớn thao thiên, trầm ngưng đại khí, ầm ầm hiện ra, vô số còn chưa đạt được cường giả cũng tại thời khắc này nội tâm kinh động, nhao nhao thân hình đình trệ. Mà cái này khi thiên quan tài liền tản ra lực lượng thần bí, làm cho cả không gian chấn động đổ sụp. Mà tại cùng trong lúc nhất thời, Bạch Mạch đưa tay hướng cái này không gian một chỉ, trong hư không thành hình một cái cự đại, ước chừng một trượng đại nhỏ ngón tay, hướng về kia không gian chi môn một chỉ. Không gian nhất đạo, không bên trong có ở giữa, ở giữa bên trong uẩn không. Ta Bạch Mạch đến từ địa cầu, đến từ tinh không, nhiều lần sinh tử, Bắc Minh, ly lạc, diễn tinh giới, trưởng thành, sinh tử trăm năm, trải qua sát lục, tranh đoạt, cảm ngộ quy tắc, chính là biết tự nhiên có không gian, nhục thân có không gian, thần thức có không gian, chính là mỗi một loại nguyên khí đều tồn tại không gian. Sinh mệnh chi đạo ở chỗ thai nghén, thời gian chi đạo ở chỗ diễn sinh, mà không gian chi đạo ở chỗ khám ngộ gánh chịu quy tắc. Tại một chỉ này phía dưới, Bạch Mạch đốn ngộ rất nhiều không gian bí thuật. Cái kia khi thiên quan tài bên trên khác, trừ dịch linh đạo kinh bên ngoài phồn Augustine chữ, đương nhiên đó là bộ phận không gian đạo pháp, một mực ngộ không hiểu. Vậy mà tại thời khắc này tự nhiên rõ ràng, đã có thể gánh chịu, đã có thể mở, vậy thì nhất định có sinh mạng vận chuyển dấu hiệu. Rõ ràng ngộ không ở giữa chi đạo liền có thể lợi dụng không gian chi đạo. Như cái kia thời không vạn vật, cũng như cái kia ứng biến đại năng, như cái kia yêu thú biến dị, ai đều không thể ngăn cản cái này không gian quy tắc vận chuyển. Minh ngộ đến tận đây, Bạch Mạch hét lớn một tiếng, thiên địa đốn ngộ, quy tắc theo ta, định, không gian đại môn theo khi thiên quan tài hư ảnh va chạm, ầm ầm lại mở một thước. Càng ở đây âm vừa ra, cái kia ầm ầm chấn động không gian cửa lớn, vậy mà cứng rắn sinh sinh dừng lại, phảng phất tại hắn hư huyễn một chỉ phía dưới, bất luận cái gì tự nhiên thời không đều ngừng vận chuyển. Chính là tại cái này cùng một thời khắc, định trụ không gian chi môn, mà cái kia hư không hiện ra cự đại ngón tay là bởi vì lực phản chấn, đột nhiên toái diệt, Bạch Mạch càng là liền miệng thổ huyết. Bạch Mạch mộ nhiên quay đầu lại nhìn một chút cái kia phù tổ, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Bạch huynh, ta biết La Gia Yên không có, đúng hắn bắt nguồn từ ngoại giới, ta khả năng đi không? Bạch Mạch đôi mắt bi thương. La huynh, ở ngoại giới như gặp được La Gia người, chính là ta Bạch Gia người. Như ta còn sống, là không người nào có thể tổn thương La Gia mảy may. Lại nhìn một chút cái này Bắc Minh cổ tinh thế giới. Theo địa cầu đến Bắc Minh, đường về khó tìm, nơi đây dĩ nhiên là cố hương. Nếu như toàn bộ ban đầu chưa từng xảy ra, chính mình đem nhất sinh tại Bạch Gia tu luyện, sinh hoạt, an sinh đến già, cũng có lẽ bây giờ mình đã trăm năm sống quãng đời còn lại, yên ổn một đi không trở lại. Mặc dù bình thường, nhưng lại không có cái kia quang trách lưu ly. Cũng không có kinh thiên đại hận, nhưng là toàn bộ đều biến. Nguyên bản cố hương quay đầu mơ hồ, lại trở về lại không biết là năm nào tháng. Lại nhìn một chút cái này phân tranh tranh giành, đại năng vẫn là không gian. Chính mình lại nguyên lai bất quá là trong tay người một mai phong ấn quân cờ. Giống như cái kia hoang nguyệt bên trong một gốc linh thực. Mà cái này phía sau màn huyết ngục lao lung cũng tốt, quân thượng cũng tốt. Vừa có như thế nào âm mưu kinh thiên, cái này tương lai đường lại là như thế nào mạo hiểm khó lường. Vạn dặm trằn trọc, nhiều lần ngăn trở, lại cuối cùng cừu nhân không hết, toàn bộ không có kết quả. Cái này ra xanh lá phù tổ vì sao đối với chính mình kịch lên sát lục, cái kia quân thượng vì sao đối với bất cứ chuyện gì đều như lòng bàn tay. Bây giờ chính mình mặc dù trải qua cùng cái kia ban đầu từng đi ra Bắc Minh cổ tinh đại năng lại có hay không liên quan, ban đầu cái kia vạn trượng bia đá, nhuộm đầy tiên huyết viễn cổ xiềng xích, còn có cái kia ngàn vạn mộ trận. Lần này đi Bắc Minh cổ tinh bên ngoài, chờ đợi mình là vắt giết, hay vẫn là phản vắt giết. Lần này đi Bắc Minh cổ tinh bên ngoài, toàn bộ cần có kết quả, tức khắc quay người. Bước vào không gian chi môn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.